Đại đường tiểu lang trung, chương 146, vẫn còn chưa thôi, góc truyện audio.com. Khi Nghề Mẫu nói chuyện với Lương thị, nô phó Nghề gia cũng bận rộn tối mắt, nha hoàn Phó Dịch nhanh chóng mua nguyên vật liệu, làm ra cái giường mềm, bê Nghề Nhị đã hôn mê lên giường, khiêng về nhà Nghề đại phu chuẩn bị sai người đưa đệ đệ mình đi thì quản gia tùy ra tới nói, lão gia nhà ta nói, 3 ngày sau sẽ tới tiếp nhận trạch viện, không được trì hoãn, đồ gia dụng cũng không được tùy tiện bán đi, lão gia nhà ta sẽ cho người theo dõi, các vị biết điều chút, đừng để mọi người cùng khó coi, được bảo tùy trưởng quỷ yên tâm, nhất định giao trạch viện nguyên si cho ông ấy. Nghề đại phu nghiến răng nói, rời đại sảnh vài dài với cha con Tà Quý, đa tạ hai vị, hiện giờ bận rộn, ngày sau nhất định tới nhà cảm tạ. Cha con Tà Quý chắp tay đáp lễ không nói nhiều. Nghề gia cứ thế nhốn nháo về nhà, bách tính vây xem đa phần thở dài không mấy ai gieo hò như mọi khi có phạm nhân bị đánh đòn, dù huệ dân đường có bị người ta lên án này nọ vì thu tiền khám chữa bệnh cao, nhưng người nhận ân huệ cũng không ít, một số không nhiều dù có hả hê cũng không thể hiện rõ ra ngoài. Trở về tới huệ dân đường, Nghề đại phu đích thân xử lý vết thương cho đệ đệ, da thịt ở đùi và mông còn dễ, nhưng hai đầu gối nát rồi, Nghề đại phu cũng chịu, chỉ có thể xoa thuốc lấy ván cố định. Được một thời gian thì Nghề Nhị cuối cùng cũng tỉnh lại, cơn đau phát tác kêu la liên hồi, cả nhà nhìn ông ta, vừa giận vừa thương. Tới chiều Nghề đại phu mới phái người tới Quý Chi đường thăm nhi tử, biết nhi tử đã ngồi dậy được coi như có chút an ủi. Nghề mẫu không nỡ xa tiểu tôn tử cho người đi hỏi, biết có thể phái nó về nhà bồi dưỡng, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là đủ, thuốc được Tà Thiếu Dương sắc sẵn, đủ uống một ngày, hẹn hôm sau đưa đứa bé tới khám lại. Trạch viện Nghề gia giờ đã bồi thường cho tùy gia, chỉ còn cách chuyển tới hiệu thuốc ở, may là nhà ở và huệ dân đường nằm đấu lưng vào nhau, mỗi bên nhìn ra một con phố, nên chuyện di chuyển ổn định lại cũng không mất quá nhiều thời gian. Tài sản dùng để lo lót cho giải cứu Nghề Nhị cho nên đã ra đi gần hết, không còn nuôi nổi nhiều nha hoàn nô phó nữa, trừ mấy nha hoàn thiếp thân và bà tử, số nô phó còn lại đều là người theo Nghề gia bao năm, không nỡ bán cho đám buôn người để chịu khổ, hơn nữa bây giờ người bán còn bán cái đầy rẫy, có bán cũng chẳng được bao tiền, nên trả họ giấy bán thân, cho họ tự tìm đường sống. Nghề mẫu là người ăn chay niệm Phật tâm địa tốt, còn đem hết số vải vóc lụa là còn lại, thậm chí xe ngựa kiệu chỉ cần thứ đáng tiền đều bán, chia cho số phó tổng này làm vốn liếng sinh nhai. Phó tổng khóc lóc khấu đầu tạ ơn, lau nước mắt quyến luyến bỏ đi từng người một, Nghề gia trạch viện to lớn đông đúc, chẳng mấy chốc trống không, thê lương vô cùng. An bài mấy chuyện nhà xong, Nghề mẫu triệu tập cả nhà thương lượng chuyện tương lai, trước tiên hỏi tình trạng bệnh tật của Nghề Nhị, vỗ về trấn an người trong nhà đâu vào đó rồi mới hỏi Nghề đại phu. Con chuẩn bị báo đáp Tả gia thế nào? Nghề đại phu mấy ngày liền vất vả bôn ba, sức khỏe xuống nhiều, má hõm vào chẳng còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt ngày nào, nhìn quanh nhà một lượt thở dài. Mẫu thân, nhà ta bây giờ đã không còn gì đáng tiền nữa, còn tính ân tình này tạm ghi trong lòng đã, sau này từ từ báo đáp họ. Góc truyện audio.com. Nghề Nhị biết hai chân mình đã hủy, sau này không thể đứng dậy đi lại được nữa thì lòng tràn ngập căm phẫn, đổ hết oán hận này lên Tả gia, cho rằng nếu không phải nghe Trúc Dược Quỹ nói tên tiểu lang trung kia dùng tới 8 miếng ô đầu trị bệnh thì mình cũng không ra nông nỗi này, nếu không phải tại y bày ra trò thuốc mới thuốc cũ gì đó thì chuyện không bung bét như thế. Giờ lại còn nghe mẫu thân mình muốn báo đáp cái nhà đó, Nghề Nhị không kìm được, đang nằm trên giường mềm, chống tay hơi nhổm người lên, hậm hực nói, mẹ, bệnh tình của Chí Nhi thì đã trả đủ tiền thuốc men, nhà bọn chúng có ra làm chứng cũng là trách nhiệm thôi, quan trên gọi chúng dám không lên à, nhà ta nợ nần gì mà phải báo với đáp, khốn kiếp. Nghề mẫu nghe Nhi Tử nói những lời ấy thì cả giận, gõ quải trượng xuống đất. Thứ khốn kiếp mày hại chết người ta, đừng tưởng mẹ mày già cả lũ lẫn không biết, chính là mày làm cái nhà đang tốt đẹp thành ra thế này. Còn người ta chẳng những không so đo hiềm khích cũ, không chỉ cứu cháu mày, ra tận lực giúp đỡ mày, mày không biết ơn mà báo đám đã đành, còn nói những lời vô lương tâm, sớm biết như thế, ban đầu không cứu mày làm gì, để mày bị chặt đầu cho xong. Khụ khụ khụ, quá tức giận làm bà ho liên tục, Nghề phu nhân phải tới đấm lưng cho bà. Thê tử Nghề Nhị ngồi bên giường thấy vậy đẩy trượng phu một cái, nhắc. Đừng nói nữa, xem làm lão thái thái giận thế kia. Cú đẩy này làm Nghề Nhị chạm phải vết thương, kêu lên đau đớn, gục mặt xuống giường. Nghề mẫu tuy nói mạnh miệng, nhưng nghe Nhi Tử kêu đau lại lo kìm cơn ho lại trách Nhi thức phụ. Nó đang bị thương, con cẩn thận một chút dạ. Thê tử Nghề Nhị cúi đầu lý nhí đáp, Nghề Nhị rất hiểu mẹ mình, cho nên vừa rồi chỉ giả vờ đau đớn mà thôi. Thoáng cái làm vẻ ăn năn. Mẹ con sai rồi, nên báp đáp người ta thật tốt, nhưng dù chúng ta có tặng họ cũng không nhận cơ mà, hừm, người ta không cần là không báo đáp sao, không nói tới mày, người ta cứu mạng Chí Nhi đã phải cảm tạ rồi, dạ dạ. Nghề Nhị luôn mồm vâng dạ quay sang nói với Nghề đại phu. Đại ca, nghe bà nương đệ kể thì đại ca muốn mua phương thuốc nhà bọn họ, đây là cách nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể báo đáp họ, lại có thêm cơ sở gây dựng lại Nghe gia. Nghe đại phu gật đầu, đúng là ta có tính như thế đấy, thế nhưng cưng cách bào chế thuốc thì họ đã ký hiệp nghị với Hằng Xương Dược Hành, cho nên không thể bán được. Còn phương thuốc chúng phong, ta và đệ đều biết nó giá trị vô cùng, đoán chừng ít nhất cũng phải 10 lượng, chưa tính thêm tiền ân tình, thế phải 15 lượng mới dám lên tiếng. Nhà chúng ta bây giờ chỉ còn lại hiệu thuốc tuyệt không thể đụng vào, những đồ đáng tiền đã tiêu hết, lấy đâu ra tiền nữa. Nghe nhị nghe mà lòng đau như cắt, trước đó ông ta có cơ hội mua được phương thuốc đó chỉ tốn 5 lượng mà thôi, giờ mất thêm tiền mà còn phải xuống nước cầu cạnh nhà đó, mắt đảo một vòng nghĩ ngay ra một cách. Nhà ta còn 50 mẫu ruộng tốt mà, đem đổi lấy phương thuốc của họ là được. Nghe mẫu không nhịn được mắng, uổng cho mày nghĩ ra được, chẳng lẽ mày không biết bao năm qua nhà ta luôn phải bù lỗ duy trì số ruộng đó, muốn hại bọn họ sao? Gocchuyenaudio.com Nghe nhị cũng là nghe thấy tùy trưởng quầy nói mới nghĩ ra cách này, mục đích đương nhiên là ném củ khoai nóng cho Quý Chi Đường, ông ta luôn nung nấu ý định báo thù, rửa sạch mấy lần sỉ nhục nhưng không thể để lộ ra, cố làm vẻ lo lắng. Mẹ con chỉ nghĩ nhà mình chỉ còn ít ruộng đáng giá thôi, con đau đớn thế này, còn đầu óc nào mà tính sâu xa như thế? Nói cho cùng thì vẫn là ruộng tốt, chúng ta nói rõ cho họ biết, họ không dùng tới có thể bán đi, thế nào trả được 70-80 lượng. Nghe mẫu thở dài, ải, đúng là trừ 50 mẫu ruộng này ra thì chúng ta chẳng còn cái gì đáng lấy ra đáp tạ nữa, con à, mai con tới nhà người ta, nói cho thật cho rõ, kiến nghị họ bán ruộng. Cũng mong được giá tốt chút, coi như báo đáp ơn cứu hai mạng nhà ta. Khách chương.